cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 556, xuyên qua hỗn độn bích chướng. Hạ giới tu sĩ, 10 hơi bên trong leo lên tiếp dẫn tiên kiều. Nếu không đem bị trực tiếp diệt sát, một đạo hào quang rực rỡ thất thải tiên kiều, theo sâu hư không trong bầy ra đến triệu trạch dưới chân. Lập tức lúc trước hắn nhìn lén Đỗ Thương phi thăng lúc thanh âm lạnh như băng, không tình cảm chút nào truyền đến. Ta đi, lại là hắn, gia hồn này vẫn là lớn lối như thế. Rốt cuộc lai lịch gì? Nghe được có chút quen thuộc nam tử phân phó thời khắc, một cỗ cường đại uy áp cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Triệu Trạch cảm giác thanh âm lạnh như băng chủ nhân, so với lúc trước thần gia lão tổ thần vũ phân hồn còn cường đại hơn rất nhiều. Trong lòng thầm nhủ lúc, không dám chậm trễ, hắn vội vàng phủ thêm một bộ trường bào, cất bước bước lên thất thải tiên kiều. Thấy hắn thành thành thật thật đạp lên tiếp dẫn tiên kiều, thanh âm lạnh như băng chủ nhân giật lan uy áp giảm bớt rất nhiều. Đồng thời tiên kiều cũng hướng về hư không cuối cùng nhanh chóng bay đi. Tiếp dẫn tiên kiều là vũ trụ tối cao pháp trận chế định, có thể tùy tiện xuyên qua nhân tiên lưỡng giới bích chướng. Nhìn như theo triệu trạch dưới chân kéo dài rất xa, kỳ thật không có phi độn một hồi, liền đã tiến vào hỗn độn bích chướng bên trong. Lệnh ngoài tam thập tam thiên mạnh nhất tiên đế đại năng đều không thể phá vỡ hỗn độn bích chướng, kết nối dẫn tiên kiều lại không có một tia trở ngại. Tốc độ nhanh thật giống như mẫu hạm ở nhân gian giới hư không trong toàn lực phi độn đồng dạng. Chỉ là giờ phút này Triệu Trạch căn bản cũng không có chú ý tới những thứ này, bởi vì hắn vừa mới đạp lên tiếp dẫn tiên kiều, liền bị ẩn chứa nồng đậm bản nguyên tiên lực thất thải hào quang bao khỏa, còn tại hấp thu thể nội yên lặng tinh thuần thần hồn, nhanh chóng lớn mạnh thần thức cũng trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Cũng may trong thức hải của hắn hệ thống kịp thời chấn động, mới khiến cho hắn giật mình một chút tỉnh lại. Đây là nơi nào? Đợi chút, thật là nồng nặc bản nguyên tiên lực. Triệu Trạch thanh tỉnh về sau, lần đầu tiên liền thấy dưới chân thất thải tiên kiều, cùng với chung quanh vô biên vô tận hỗn độn thế giới. Vừa định hỏi lão bà hệ thống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn liền phát hiện quanh thân vờn quanh thất thải hào quang bên trong ẩn chứa có tinh thuần nhất bản nguyên tiên lực. Những này tiên lực tinh thuần trình độ, căn bản cũng không phải là hắn thời không tháp trong thượng thừa nhất cực phẩm tiên ngọc có thể đánh đồng, biết cơ hội nhi khó được. Triệu Trạch chỗ nào còn nhớ được cái khác, trực tiếp vận chuyển tu vi toàn lực thôn phệ hấp thu đứng lên. Thoải mái, quá sướng rồi. Thất thải tiên kiều thượng ẩn chứa tinh thuần tiên lực, không chỉ có ngũ hành bản nguyên thuộc tính, còn có làm tu sĩ thoát thai hoán cốt sinh mệnh bản nguyên cùng tạo hóa bản nguyên. Những này ẩn chứa bản nguyên hào quang, mạnh hơn bất luận cái gì linh đan diệu dược, có thể trong nháy mắt lệnh sắp chết trọng thương phi thăng tu sĩ khỏi hẳn. Đó còn là tại bọn họ vô ý thức tình huống dưới. Triệu Trạch vận chuyển võ đạo dung hợp chu thiên tuần hoàn, đem đại lượng ẩn chứa bản nguyên tinh thuần tiên lực hút vào thể nội. Hắn thân thể, thần hồn không riêng nhanh chóng lột xác, trong đan điền ngũ hành bản nguyên thế giới cũng tại không ngừng khuếch trương, linh lực trong cơ thể cấp tốc chuyển hóa thành tiên lực. Huyết nhục xương cốt không ngừng cường hóa, thần thức cũng tại hướng về tiên thức lột xác. Hắn nhịn không được phát ra sảng khoái rên rỉ. Chỉ là, loại này sảng khoái cũng không lâu lắm liền biến mất, bởi vì thất thải tiên kiều thượng hào quang ngay tại làm nhạt. Cùng lúc đó, một cái hư ảo kim giáp thanh niên thân ảnh cũng đột ngột xuất hiện tại thức hải bên trong. Ha ha ha ha, ẩn chứa bản nguyên khôn cùng đan điền, chí tôn tiên bảo, cực phẩm viêm hỏa đình. tiểu tử, thật không nghĩ tới, bí mật của ngươi ngược lại là thật không ít. Lão tổ ta lần này phát đạt, hắc hắc cười lạnh, này khí tức có thể so với nửa bước tiên vương, có thể chỉ là một tia hồn niệm kim giáp thanh niên lời còn chưa dứt. Liền cười gần nhau về phía Triệu Trạch còn tại lột xác bên trong nguyên thần. Đáng chết, đây là cái gì? Không, Triệu Trạch đối mặt cường đại hắn vô số lần tiên nhân hồn niệm đoạt xá. Chỉ là cười nhạt một tiếng, không nhúc nhích chút nào tiếp tục thôn phệ thất thải hào quang. Mà theo hệ thống phát ra gợn sóng quét ngang, kim giáp thanh niên lập tức phát ra hoảng sợ kêu thảm. Chỉ là hắn lại nghĩ rời khỏi Triệu Trạch thân thể, hiển nhiên đã tới đã không kịp. Dù sao, bản thể của hắn không ở nơi này. Hồn niệm mạnh hơn, cũng chỉ một tia rời khỏi thân thể hồn đọc xong. Đừng như vậy lòng tham, chừa chút cho ta. Nhìn kim giáp thanh niên hư ảo thân ảnh, tại gợn sóng hạ tán loạn thành tinh thuần tiên hồn, Triệu Trạch nơi nào sẽ có chần chờ. Hắn lập tức vọt tới, bắt đầu toàn lực thôn phệ hấp thu. Không, cái này sao có thể? Lại có hạ giới tu sĩ tiêu diệt ta Hoắc Liên hồn niệm. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão tử muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Tiên giới Hoa Hải tiên vực, tam giai tinh hệ Hoắc Hải tinh trên có một tòa lơ lửng tiên đảo. Tiên đảo thượng hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Hào quang bao phủ xuống thánh sơn đỉnh chính là một tòa khí phái cung điện. Trong đó ngồi xếp bằng kim giáp thanh niên bỗng nhiên đứng lên. Không thể tin phẫn nộ gầm thét lên. Thân là Hoa Hải tiên vực Hoắc Hải tinh tiếp dẫn sứ. Hắn nằm mộng cũng không dám tin tưởng. Bám vào tiếp dẫn tiên kiều thượng hồn niệm. Lại vẫn có thể bị người diệt đi. Đây quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Không nói phi thăng giả vừa bước lên tiếp dẫn tiên kiều, liền sẽ lâm vào vô ý thức trạng thái, coi như đối phương dưới cơ duyên xảo hợp tỉnh lại, cũng không có khả năng lấy tu sĩ thực lực, diệt sát hắn hồn niệm, trừ phi trên người đối phương bí mật, đã lớn đến làm tiên quân cũng muốn động dung trình độ. Chỉ là đáng tiếc, hắn hồn niệm mặc dù có thể lấy bám vào tiếp dẫn tiên kiều trên, có thể hắn hồn niệm chẳng những không cách nào rời đi tiếp dẫn tiên kiều một bước. Càng là ở nhân gian giới trải qua hết thảy, đều bị trong cõi U Minh thiên đạo che đậy lại. Coi như lần sau tiếp dẫn tiên kiều lại xuất hiện, hắn đem hồn niệm phụ đi lên, vẫn như cũ không cách nào tìm ra rốt cuộc là ai giết hắn cái kia đạo hồn niệm. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, trở thành tiếp dẫn sứ chỉ có một lần thiên tuyển cơ hội. Nói cách khác, hắn hồn niệm bị diệt mất về sau, Hoắc Hải tinh tiếp dẫn sứ liền muốn đổi chủ. Đối phương diệt đi cũng không chỉ là một đạo phân hồn, mà là hạt trưởng khống thất giai tinh hệ khả năng. Hoắc Liên không phẫn nộ phát điên mới là lạ. Người tới, hiện tại biện pháp duy nhất, coi như phái ra rất nhiều nhân thủ, đi cái khác có được tiếp dẫn đài sao trên lục địa, tìm kiếm ngày hôm nay phi thăng người khả nghi. Chỉ là Hoa Hải tiên vực quá nhiều, có được tiếp dẫn đài tu luyện sao đâu chỉ ngàn vạn. Hắn một cái nho nhỏ tiên quân, còn không có năng lực khống chế toàn bộ Hoắc Biển tiên vực, chỉ có thể làm hết sức mình bằng cơ duyên. Cho nên cũng không lâu lắm, bằng hải tinh thượng thuộc về hắn Hoắc gia đông đảo cao thủ liền vội vội vàng rời đi. Triệu Trạch không biết hắn còn chưa tiến vào tiên giới, liền đã dẫn tới sóng gió ngập trời. Động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng kim giáp thanh niên cường đại tiên hồn vẫn là bị hệ thống cầm đi hơn 9 phần 10. Bất quá ngay cả như vậy, cũng làm cho hắn thần thức chuyển hóa thành tiên biết tốc độ tăng vọt vô số lần. Nhân gian giới tu sĩ mới vừa vào tiên giới, thân thể không cách nào thích ứng tiên giới hoàn cảnh, cần đang tiếp dẫn trên đài hấp thu tiên lực cải tạo tu vi cùng nhục thân, từ đó chuyển đổi linh lực, chuyển hóa thần thức. Tiên thức chính là tiên nhân thần thức, cùng nhân gian giới khác biệt, tiên giới pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh, thiên địa cũng càng thêm ngưng kết. Không có tiên thức, dù là ngươi ở nhân gian giới thần thức mạnh hơn, cũng vô pháp khuếch tán ra. Mặt khác, tiên thức không đủ, coi như ngươi có năng lực thu hoạch được tiên giới không gian chữ vật, cũng vô pháp đem này mở ra sử dụng. Đến nỗi nhân gian giới nhẫn chữ vật túi chờ chữ vật thiết bị, tại trong tiên giới căn bản là mở không ra. Một khi cưỡng ép mở ra, ngay lập tức sẽ vỡ nát, trừ phi đến tiên vương hậu kỳ, tại thuộc về chính mình hương hỏa thế giới trong mới có thể mở ra. Triệu Trạch hấp thu kim giáp thanh niên bộ phận tinh thuần tiên hồn, tăng thêm thôn phệ thất thải hào quang chuyển hóa thần thức. Hắn giờ phút này tiên thức đã là tiên nhân hậu kỳ. Đây là hết thảy độ kiếp phi thăng giả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là làm ẩn chứa bản nguyên tiên lực thất thải hào quang, làm nhạt tới trình độ nhất định về sau, vô luận hắn như thế nào vận chuyển tu vi thôn phệ, đều không thể lại hấp thu đến một tơ một hào. Mà Triệu Trạch không có phát hiện chính là, bản tại hỗn độn bích chướng bên trong hướng về một phương hướng phi độn tiếp dẫn tiên kiều, tại kim giáp thanh niên sau khi chết, lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Lại bởi vì thất thải hào quang tiêu tán quá nhiều, tiếp dẫn tiên kiều tốc độ rõ ràng chậm lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.